Chương 566, giao chiến. Thấy ổn vị ạ không nói lời nào, Ski dạ cảm thấy không có gì hay, thẳng thắn cũng không nói gì, an tâm đợi hải quân động tĩnh. Ski dạ, ngươi nói hẳn không phải là thật sao? Hẳn có hướng về Ski dạ hỏi. Lẽ nào mị lực của mình vẫn còn so sánh không hơn ổn vị ạ sao? Hẳn có biểu thị trong lòng rất thương tâm. Còn như Robin, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Ski dạ, muốn đem Ski dạ cho tháo thành tám khối. Khao y, trước không muốn nói những thứ này, đối thủ đã tới. Ski dạ nhìn về chân trời vạch qua hào quang màu vàng nóng. Cái này chắc là kỳ ra, tới còn thật là đúng lúc a, cho mình giải vây. Ski dạ tiên sinh, thật đúng là nhàn nhã a. Hào quang màu vàng nóng ngưng tụ thành một cái nhân hình, kỳ xuất hiện ở nơi này. Kỳ, lẽ nào tới cũng chỉ có chính ngươi sao? Như là như vậy nói, vậy coi như làm ta quá khuyết điểm nhìn. Ski dạ ánh mắt nhìn kỳ. Làm 427 nhưng không chỉ ta chính mình, nếu như chỉ có mình ta lời nói, ta có thể không dám xuất hiện ở nơi này, thật là đáng sợ. Kiz một dạng nói đáng sợ thời điểm, đều là tương đối hài hước nói, thế nhưng lần này hắn là cảm thấy thật là đáng sợ. Gặp lão gia tử cũng không là đối thủ, Kiz càng là không có nắm chắc, có thể không động thủ là tốt rồi. Ngồi xuống uống một chén Ashiza hướng về Kiz nói rằng, nhận được để mắt, bất quá dường như không được. Nếu là bị sẻn gỗ cù nguyên soái đã biết, vị trí của ta liền không giữ được. Kiz khổ não nói rằng, vậy ngươi đánh hay là không đánh? Hẳn cọc rút đao ra tới, nhắm thẳng vào Kiz. Kỳ thực ta không muốn cùng Sĩ Dạ tiên sinh là địch, thế nhưng ta cũng có không xuất thủ không được lý do. Kiz hai tay từ trên không một, một thanh kim sắc quang mang tạo thành kiếm bị hắn nắm ở trong tay. Cờ xa nạt nọt dù gì, Kiz khai phá ra trái ác quỷ chiêu thức mà thôi. Nhìn Kiz, Hàn Cốc đống nhiên xuất thủ, một đạo kiếm khí hướng về Kiz chém tới, thẳng đến Kiz đầu lâu. Tốt kiếm khí sắc bén, thật đáng sợ. Kiz mặc dù nói đáng sợ, nhưng là lại dễ dàng đỡ Hàn Cốc kiếm khí. Không hổ là đại tướng, có thể ngăn được dưới thiếp thân một kiếm. Hàn Cốc ngẩng đầu nhìn Kiz. Hiện tại có thể đỡ nổi Hàn Cốc một đao nhân, thực sự đã không nhiều lắm. Hàn Cốc kiếm thuật tuyệt đối đến đại kiếm hảo. Ở Sĩ Dạ dưới sự dạy dỗ, Hàn Cốc mỗi bên phương đỉ hệ nở thực lực, đều phơi bày tăng lên trên diện rộng. Lần nữa một kiếm hướng về Kiz chém tới, Hàn Cốc cùng Kiz giao thủ, đối mặt Hàn Cốc bén nhọn kiếm pháp, Kiz cũng chỉ có thể bị động phòng ngự. Luận kiếm thuật lời nói, Kiz chỉ có thể nói coi như là khá lắm rồi, cùng Hàn Cốc so sánh với kém không ít. Dù sao Kiz thực lực, có thể không phải ở kiếm thuật phương đỉ hệ nở Hàn Cốc lợi hại như vậy sao, cư nhiên có thể đơn giản áp chế đại tướng Robin có chút kinh ngạc. Lúc này Hàn Cốc đang ở áp chế Kiz đánh, Kiz chỉ có bị động phòng thủ phần, coi trọng chủ vô cùng chật vật. Kiz nhường, nếu không, Hàn Cốc hiện tại tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm như vậy. Ski dạ khẽ lắc đầu nói rằng, nếu quả như thật cuộc chiến sinh tử, Hàn Cốc rất có thể bị đánh bại, kết quả tốt nhất cũng là lưỡng bại câu thương. Đại tướng thực lực, thực sự không thể so tứ hoàng kém bao nhiêu, còn như vì sao nói công hoàng. Đó là đương nhiên là đem Sĩ Dạ cho bài trừ ở bên ngoài. Bởi vì Sĩ Dạ cùng Kiz, thực lực sai biệt đó chính là một cái khác thứ nguyên chuyện, Sĩ Dạ có thể chớp nhoáng giết hết Kiz. Ổn vị ạ, đem cái kia ẩn nút, muốn đánh lén ra hỏa giải quyết hết. Sĩ Dạ hướng về ổn vị ạ nói rằng. Ổn vị ạ gật đầu, trên tay bay ra một con lôi thú, hướng về một chỗ đất trống đánh tới. Thình thịch thổ địa bị tạc nứt ra tới, sau đó một bóng người bay ra ngoài. Trên người bị một ít thương thế. Người này, chắc là ngũ lao tinh phái tới được. Ski dạ hướng về đối phương nhìn thoáng qua. Nhất định là ngũ lao tinh phái tới được, còn như thực lực, xem khí thế của hắn, cũng liền so với Kiz hơi yếu một ít, chẳng lẽ là cặp không người sao? Ân, rất có thể là cặp không nhân, bất quá vô luận đến tột cùng là người nào, ngược lại hiện tại Ski dạ chỉ biết, hắn liền là địch nhân của mình. Ski dạ, cái này giao cho ta đến đây đi. Ổn vị ạ hướng về Sĩ Dạ nói rằng, không có khả năng chuyện gì cũng làm cho Sĩ Dạ xuất thủ, hơn nữa Sĩ Dạ nhưng là thuyền trưởng, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện xuất thủ đâu. Tốt, vậy giao cho ngươi ổn vị ạ, cẩn thận một chút, thực lực của đối phương còn có thể. Sĩ Dạ không có cự tuyệt. Ổn vị ạ nghe được Sĩ Dạ quan tâm, cười nhạt, nếu xuất thủ, tự nhiên là ổn vị ạ trong lòng có nắm chắc. Yên tâm. Liền giao cho ta đi đối phó A ổn vì ạ cũng có thể cảm giác được thực lực của đối phương không kém, bất quá ổn vì ạ cảm giác vẫn còn ở chính mình ứng phó trong phạm vi. ta tới bang một cái mụ mụ. Robin nói liền đứng lên. Bất quá Robin lúc này mới vừa đứng lên, liền bị Sĩ Dạ cho đè lại, để Robin ngồi xuống. Robin, ngươi liền không nên ra tay làm loạn thêm, thực lực của ngươi thật vẫn không thể giúp ổn vì ạ chiếu cố. Sĩ Dạ hướng về Robin nói rằng. Đến lúc đó, nói không chừng còn là đi giúp trở ngại, ngược lại để ổn vì ạ tới chiếu cố Robin đâu. Sĩ Dạ ngươi lời nói này, dường như khinh thường ta. Robin tuy là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng trong lòng không phục lắm. Cũng không phải khinh thường ngươi, chủ yếu là ngươi có trải qua chiến đấu sao? Sĩ Dạ hướng về Robin hỏi. Một câu nói, trực tiếp đem Robin cho đang hỏi. Lúc này Robin cũng khó mà nói, chiến đấu đương nhiên trải qua, thế nhưng trải qua chiến đấu, căn bản là không tính là chiến đấu A, đều là một ít cùng tạp ngư chiến đấu, có thể vung lòng giải quyết, còn như cao thủ chân chính. Xin lỗi, Robin còn thật không có trải qua. Rất đơn giản, ở trên thuyền Robin vốn là không thuộc về nhân viên chiến đấu, tuy là thực lực của nàng đã huấn luyện rất không tệ. Còn có chính là, bình thường gặp được địch nhân cường đại, trên cơ bản đều bị ổn vì ạ cùng hạn cọc cho giải quyết hết, Robin căn bản cũng không có cơ hội. Cho nên ở nơi này hãy chờ xem, ta biết ngươi lo lắng ổn vì ạ, kỳ thực không có chuyện gì, ổn vì ạ giải quyết hết đối phương vẫn là không có vấn đề. Sĩ Dạ bình tĩnh hướng về Robin nói rằng, hơn nữa, nơi đây không phải là có hắn ở sao, thực sự không được, vậy hắn xuất thủ được rồi. Nhìn như vậy, cảm giác có chút ngượng ngùng. Robin nói rằng, đồng thời Robin cảm thấy, chính mình vậy cũng phải giúp điểm bận rộn, về sau cũng theo hẳn có học tập một cái như thế nào chiến đấu a, để thăng một cái kinh nghiệm chiến đấu. Robin hiện tại đi qua huấn luyện, một thân một, sáu thực lực không kém. So với tổng bộ hải quân trung tướng còn lợi hại hơn, thế nhưng phát huy ra được sức chiến đấu, sợ rằng còn không bằng tổng bộ hải quân trung tướng đâu. Sĩ Dạ mỉm cười, sau đó kết xuất một cái ấn. Trong nháy mắt, Sĩ Dạ bên người xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau như lúc người, sau đó cùng Sĩ Dạ liếc nhau một cái, liền hướng về viễn phương đi. Cái này là Robin nghi hoặc nhìn Sĩ Dạ, không biết Sĩ Dạ làm cái gì vậy? Quên rồi sao? Thuyền của chúng ta bây giờ còn đang càng đâu, mà lập tức gạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì liền muốn tới rồi, đương nhiên là xử lý một chút bọn họ. Sĩ Dạ hướng về Robin nói rằng, lúc này Minh Vương chiến hạ mặt trên, lợi hại nhất cũng chỉ có John, hơn nữa John vẫn là một cái nằm vùng đâu, cho nên Sĩ Dạ không có ý định trông cậy vào John xuất thủ. Cho dù John xuất thủ, cũng không có cách nào đối phó được gạ kẻ nủ cùng ạ kỳ gì hai người bọn họ. Cho nên Sĩ Dạ liền phái một cái một phân thân đi qua, đối phó hai người bọn họ đó là dư giả.